Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1644, góc truyện audio.com, cô mấp máy môi, đi tới. Dung Thanh cụp đôi mắt xuống, vi sư để ngươi cân nhắc chuyện kia, ngươi có bằng lòng hay không? Trầm Mộc Bạch lắc đầu tránh ra ánh mắt hắn trông lại, đồ nhi trong lòng rất loạn, không biết nên trả lời sư phụ như thế nào. Dung Thanh thản nhiên nói, vi sư nguyện ý chờ cửu nhi lúc nào nguyện ý, vi sư liền chờ đến lúc đó. Hình Diễm lưu lại khí tức không ít, cô mặc dù làm xử lý, nhưng vẫn lo lắng sư phụ sẽ nhìn ra, cúi đầu trầm trầm nói, sư phụ, đồ nhi muốn tự mình một người yên lặng một chút. Dung Thanh ánh mắt ảm đạm, thanh âm lạnh lùng nói, mấy ngày nay ngươi lại đi nơi nào? Trầm Mộc Bạch trong lòng hơi nhảy, cực lực khống chế tiếng nói, sư phụ, đệ tử tại Thiên Linh Phong, chưa từng rời đi. Dung Thanh không nói lời nào, cô lo sợ bất an nhìn lại, đôi mắt ẩm ướt, sư phụ. Vì sư tin ngươi, nam tử đưa tay che ở trên tóc cô, ánh mắt một sai không sai nhìn qua. Không biết vì sao Trầm Mộc Bạch không hiểu có loại cảm giác chột dạ. Cô ngậm miệng, lấy dũng khí nói, đồ nhi muốn làm chút thức ăn cho sư phụ nếm thử. Dung Thanh nhìn qua cô, được, nói là mấy món ăn sáng, lại là làm tràn đầy một bàn lớn. Trầm Mộc Bạch nghĩ đến chuyện mấy ngày nay tại ma vực trong lòng liền hoảng cực kỳ, đặc biệt là tại chỗ dưới đôi mắt bạc tựa như tất cả mọi thứ đều không chỗ che. Cô kẹp lên một miếng, để vào trong chén Dung Thanh, sư phụ nếu là thích ta sau này ngày ngày làm cho ngươi. Thiếu nữ chữ trong lời nói khiến cho Dung Thanh mắt sắc hơi nhu, cho dù hắn cùng một bụng dục vọng cũng coi nhẹ đến cực hạn, nhưng nếu là đối phương làm, trong lòng chính là rất vui. Vẻ chỉ cần là cửu nhi làm, vi sư đều thích. Trầm Mộc Bạch gương mặt ửng đỏ, muốn nói lại thôi. Trong nội tâm cô do dự làm sao đem chuyện bế quan hỏi ra, không nghĩ tới lại nghe được Dung Thanh nhàn nhạt kêu một tiếng. Ngước mắt nhìn lại, đối phương nhìn cô, miệng nói lời nói cũng là trong nội tâm cô suy nghĩ. Dung Thanh đem chuyện tu luyện bị thương chủ động nói ra, sắc mặt thanh lãnh, nhìn không ra trong lúc đang bế quan đó thừa nhận thống khổ. Trầm Mộc Bạch nhịn không được hỏi, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Dung Thanh thản nhiên nói, bệnh cũ thôi. Cô nhìn nam tử khuôn mặt vô tình vô dục nhất thời có chút không xác định Dung Thanh phải chăng rõ ràng chuyện bản thân mất một hồn. Trầm Mộc Bạch muốn thăm dò, nhưng cô sợ đối phương trong lòng sẽ sinh nghi thế là đem lời nói trong cổ họng nuốt xuống. Dung Thanh cụp ánh, mắt xuống, tiếng nói lạnh buốt, mấy ngày nay ngươi cùng ta ở tại trong ao Bạch Ngọc, vi sư có món khác muốn cho ngươi. Cô không khỏi ít hầu hơi khô, nhớ tới những chuyện mặt đỏ tới mang tai kia, thanh âm khiếp đảm, sư phụ. Vi sư đáp ứng sẽ không đụng ngươi, dường như nhìn ra cô cố kỵ, Dung Thanh thản nhiên nói. Trầm Mộc Bạch càng hư, cô cảm thấy mình tại trước mặt sư phụ càng ngày càng không có lực lượng, càng ngày càng lòng dạ xấu hổ. Ngồi ở trong ao Bạch Ngọc, Trầm Mộc Bạch vẫn là không nhịn được sinh ra điểm xấu hổ chi tâm. Nhất là lần này Dung Thanh ngay tại đối diện cô, Trầm Mộc Bạch không nhìn tới cũng biết bản thân bởi vì quần áo ướt đẫm kề sát tại trên da thịt cô không dám nhìn tới đôi mắt nam nhân, ngậm miệng. Dung Thanh trên mặt thanh lãnh cụp đôi mắt xuống, bộ dáng vô tình vô dục nhưng lại giống như lúc mới gặp nhưng lại không có gì khác biệt. Trầm Mộc Bạch hít một hơi thật sâu, nói với chính mình không nên suy nghĩ nhiều, lấy dũng khí ngước mắt nói, sư phụ, như vậy thì cái này có thể sao? Dung Thanh nhìn cô thản nhiên nói, người nếu là tin vi sư, liền giao cho ta. Cách chương,